Tensei trong thế giới Naruto, chương 131, khai mở phòng thí nghiệm, góc truyện audio.com, sự kiện Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn, xác thực cho thấy lực uy hiếp của tộc Uchiha, nhưng cùng lúc sự kiện này cũng biểu hiện ra thực lực của họ. Một tên Uchiha Shinichi đã đem thôn trên dưới đại náo một phen. Thôn không những không làm gì được, thậm chí sau khi phái ra đại lượng nhân thủ, vẫn như cũ để tên phản bội Uchiha Shinichi đến nay còn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Thử nghĩ một cái, nếu là toàn bộ tộc Uchiha phát động phản loạn, hậu quả sẽ thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ấy, liền làm đệ tam không rét mà run, cho nên hắn hiện tại 10 phần đau đầu với tộc Uchiha. Danzo tiếp tục giật dây nói, Hiruzen, nên hạ quyết tâm đi, tài liệu thí nghiệm mất đi, làm rất nhiều thí nghiệm của hắn đều lâm vào trạng thái đình trệ. Đặc biệt là Serinian tổn thất càng làm hắn đau thấu tim gan, phải biết những Serinian kia là hắn tân tân khổ khổ trong đại chiến nhẫn giới lần 3 từng chút một thu thập được. Bây giờ chiến tranh cũng đã lắng lại, muốn thu thập được Serinian sẽ không còn dễ dàng như vậy. Đệ tam lắc lắc đầu, chuyện tộc Uchiha, sau này hãy nói đi, trước bàn về chuyện làng mây đã. Biểu hiện lần này của Danzo khiến đệ tam 10 phần thất vọng. Là đại biểu phái chủ chiến trong thôn, mục tiêu Danzo hướng tới là áp chế các nhân vật máu mặt của các đại nhẫn tộc, mà lần này, Danzo thậm chí ngay cả một tên vừa mới thức tỉnh Mangekyo Serinian là Uchiha Shinichi cũng không thu thập được, để cao tầng trong thôn xấu hổ vô cùng trước mặt các đại nhẫn tộc. Rời đi văn phòng Hokage, đội 11 liền giải tán. Về đến nhà, xác nhận bốn phía không có người giám thị, Hyuga Kagami từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái quyển trục. Dài, thoáng đánh giá một cái thi thể Uchiha Yui, Hyuga Kagami nhẹ hô quái một tiếng. Bên trên thi thể Uchiha Yui tựa hồ bị bôi qua dược tề gì đó, rõ ràng đã hạ thổ nhiều ngày như vậy, nhưng nhìn qua vẫn sinh động như thật, phảng phất như vừa mới chết không lâu vậy. Gia hỏa Shinichi này thật đúng là chịu chi nha. Mặc dù không biết đây là dược tề gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Hyuga Kagami phỏng đoán sự đắt đỏ của loại thuốc này. Xác nhận thi thể Uchiha Yui không có khuyết tổn gì, ngay cả Serinian đều còn trên thi thể, Hyuga Kagami lần nữa sử dụng phong ấn thuật đem thi thể phong ấn vào trong quyển trục. Quyển trục chữ vật không thể bảo trì lâu dài thi thể không thối rữa, cho nên phong ấn vào trong quyển trục chỉ là kế tạm thời. Kiểm tra xong thi thể Uchiha Yui, ánh mắt Hyuga Kagami chuyển qua thi thể bên tay phải. Cỗ thi thể này chính là kẻ phụ trách theo dõi Uchiha Shinichi, phân thân Bạch Jesu. Bất quá bởi vì nổ phù cái phân thân Bạch Jesu này bị nổ tanh bành, cái gọi là thi thể, bất quá chỉ còn là từng mảnh bộ phận thân thể màu trắng thôi. Hyuga Kagami chậm rãi nhắm mắt lại, lúc hắn mở ra lần nữa, hai con ngươi cũng đã biến thành bảo lam sắc Tenseigen. Mà trong tầm mắt Tenseigen, cỗ thi thể phân thân Bạch Jesu dù đã nát thánh từng mảnh, nhưng phía trên vẫn lưu lại một tia phản ứng chakra yếu ớt. Không hổ là sản phẩm dung hợp tế bào đệ nhất, sinh mệnh lực thực sự là kinh người. Sau khi cảm khái một câu, Hyuga Kagami đem thi thể phân thân Bạch Jesu một lần nữa phong ấn vào trong quyển trục. Thu hồi hai cái quyển trục, hắn chậm rãi đi tới ban công, nhún người nhảy lên trên nóc nhà, một tay chống nạnh, nhìn ra toàn bộ thôn. Lúc này, việc cấp bách của hắn là mau chóng xây dựng một cái phòng thí nghiệm cùng. Góc truyện audio.com, với một cái kho nguyên vật liệu thuộc về mình, mà cân nhắc đến vấn đề an toàn, lựa chọn vị trí càng là vấn đề trọng yếu. Hắn một bên quan sát đến bố cục trong thôn, một bên âm thầm suy nghĩ. Phòng thí nghiệm không thể cách nhà quá xa, bằng không, đi tới đi lui quá mức phiền phức. Vị trí còn phải kín đáo, ít nhất phải tránh thoát được dò xét của ninja cảm giác phổ thông. Nghĩ tới chuyện này, hắn đem ánh mắt rời về mảnh rừng rậm quanh thôn. Mặc dù xung quanh thôn đều là rừng rậm, nhưng những rừng rậm này cũng không phải vật vô chủ. Ví dụ như tộc địa của các tộc Nara, Akimichi, Inuzuka, Aburame, đều ở ngay phụ cận những mảng rừng rậm này, mà những mảng rừng rậm này thông thường cũng được xem là phạm vi thế lực của gia tộc họ, những nơi đó hoặc là gieo trồng thảo dược, hoặc là dùng nuôi dưỡng nhẫn thú, nhẫn trùng. Nếu như Hyuga Kagami đem phòng thí nghiệm bố trí trong những mảng rừng rậm này, sẽ rất dễ bị phát hiện. Ánh mắt Hyuga Kagami đảo qua từng mảng rừng rậm, cuối cùng rơi xuống Tử Vong Xâm Lâm nằm ở một góc trong thôn. Tử Vong Xâm Lâm không thuộc về bất kỳ nhẫn tộc nào, nó là địa điểm tập trận thực chiến của thôn, cơ hồ tất cả hạ nhẫn làng lá, đều từng ở trong Tử Vong Xâm Lâm tiến hành qua một lần thực chiến. Tử Vong Xâm Lâm, là địa điểm hoạt động của hạ nhẫn và trung nhẫn, thượng nhẫn rất ít khi bước chân vào, nếu như đem phòng thí nghiệm an bài chỗ này, chỉ cần lựa chọn vị trí thỏa đáng, khả năng bại lộ không lớn. Hơn nữa Tử Vong Xâm Lâm cách thôn không xa, đi tới đi lui cũng thuận tiện, ta còn có thể mượn cớ tổng hợp độc tố quang minh chính đại ra vào trong đó. Càng nghĩ Hyuga Kagami càng cảm thấy đem phòng thí nghiệm an bài ở trong Tử Vong Xâm Lâm là một quyết định không tồi, thế là hắn trầm ngâm một cái, quyết định lập tức đi khảo sát thực địa một phen. Sau khi tới Tử Vong Xâm Lâm, hắn mở ra Biancogan, dò xét bốn phía. Rất nhanh, hắn lập tức chú ý vào một nơi hẻo lánh trong Tử Vong Xâm Lâm, bởi vì chỗ đó, vậy mà có thể che đậy sự dò xét của Biancogan. Suy nghĩ một cái, Hyuga Kagami lẩm bẩm nói, nơi đó là một cái tiết điểm kết giới à? Toàn bộ làng lá đều nằm trong kết giới bảo hộ, mà mỗi một chỗ tiết điểm kết giới, đều sẽ được khắc đại lượng kết giới thuật thức, cho nên các thủ đoạn điều tra, đều phải chịu trình độ quấy nhiễu nhất định ở nơi đó. Giữ gìn phiến tiết điểm kết giới này, hẳn là kết giới ban đội số 3. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại cố gắng nhớ lại tin tức thành viên của kết giới ban đội số 3, thầm nói. Bốn cái thành viên của họ đều là trung nhẫn, tựa hồ không có ninja loại hình cảm giác. Là ám bộ thuộc Hokage, Hyuga Kagami là có tư cách tìm đọc hồ sơ của các trung nhẫn phổ thông trong làng lá, cho nên hắn từng đọc qua tin tức thành viên của kết giới ban, bất quá lúc ấy chỉ là tùy ý nhìn xem, không quá lưu ý, bởi vậy, hắn hiện tại cũng không quá xác định bốn vị thành viên trong kết giới ban đội số 3 có ẩn tàng ninja loại hình cảm giác hay không. Hyuga Kagami biết rõ cẩn thận mới là kế lâu dài, cho nên hắn không có lập tức quyết định đem phòng thí nghiệm an bài ở Tử Vong Xâm Lâm, mà là trước tiên đi điều tra một cái tình huống kết giới ban đội số 3, xác nhận xem trong đội số 3 có ninja loại hình cảm giác không, sau đó mới quyết định tiếp. Cách chương.